Mẹ em đã bị chôn sống trong ngôi nhà của mình. Em xin phép được giấu tên em và tên những người liên quan trong lá thư này. Tất nhiên khi lá thư này được in thì chắc chắn nhiều người trong gia đình, họ hàng em và những người ở cơ quan bố mẹ em đều biết câu chuyện này nói về ai và ai biết câu chuyện đó. Cách đây không lâu, em cũng viết một lá thư gửi cho bố em đang ở trong tù và đặt câu hỏi như em sẽ đặt câu hỏi trong lá thư này. Câu hỏi ấy là câu hỏi về mẹ em. Có thể em còn trẻ nên không hiểu hết lẽ đời. Bởi vì thế mà em không thể hiểu được làm sao mẹ em có thể sống như thế cho đến tận bây giờ. Em không thể tin trên đời này lại có một người phụ nữ có học hành, nết na và duyên dáng như mẹ em lại có thể sống và hành động như vậy được. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà em rất tự hào về nhiều mặt đối với xã hội. Bố em là một cán bộ có quyền chức. Không ngày nào là không có người đến thăm bố em, nhờ giả việc này việc nọ và biếu xén đủ thứ. Ai nhìn vào gia đình em cũng đều nghĩ mẹ em là một người hạnh phúc. Trước đây em cũng nghĩ như vậy, nhưng sự thật lại không như vậy. Vì là người có quyền chức, bố em được mời tiệc tùng suốt ngày. Một tuần bố em chỉ ăn cơm ở nhà với mẹ con em một hai bữa. Đến một ngày, em nghe lời bàn tán bóng gió rằng bố em đã có một người đàn bà khác. Lúc đầu em không tin, nhưng một hôm em nhận được một lá thư nặc danh gửi cho em. Người viết lá thư nói rằng bố em vẫn chung sống với một người đàn bà khác và đã có con với người đàn bà ấy. Người viết thư còn cho em biết cả địa chỉ của người đàn bà kia, nơi mà bố em vẫn thường đến. Đọc lá thư đó, em vô cùng đau khổ. Thế rồi em quyết định theo dõi bố em. Em đã đến địa chỉ kia và chờ đợi. Em chẳng phải chờ đợi lâu, chỉ đến ngày thứ hai em đã tận mắt nhìn thấy bố em đi đến đó. Bố em xuống xe từ đầu phố và đi bộ đến ngôi nhà này. Sau này em mới biết bố em đã mua ngôi nhà cho người đàn bà trẻ ấy. Em đã đau khổ biết nhường nào. Cuối cùng em gặp bố em và bắt bố em phải nói ra sự thật. Bố em đã tát em và nói em không được phép thọc mũi vào những chuyện của người lớn. Từ đó, cứ mỗi khi trở về nhà, em thấy thương mẹ em vô cùng. Một ngày, khi lấy hết can đảm, em đã nói với mẹ em chuyện em đã nhìn thấy. Em nghĩ mẹ em có thể sẽ ngất đi vì đau đớn. Nhưng em thật sự kinh ngạc khi thấy mẹ em nghe xong câu chuyện của em, chỉ ngồi im lặng rồi mỉm cười cay đắng và nói: "Mẹ biết tất cả những chuyện đó." Em gào lên: "Sao mẹ biết mà mẹ lại vẫn im lặng?" Mẹ em không nói gì. Sau này khi đã trưởng thành và đã có gia đình riêng, em được mẹ kể cho nghe tất cả những gì về bố em. Em thật sự đã sống như một người tù khổ sai trong chính gia đình mình. Khi có mặt hai chị em, bố em vẫn bình thản cười nói với mẹ em. Nhưng khi các con vắng mặt thì bố em đối xử với mẹ em như một người nô lệ. Bố em để cả ảnh và thư từ của người đàn bà trẻ kia trong phòng ngủ của bố mẹ em mà không cần ý tứ gì. Có lần bố em đã đưa người đàn bà trẻ kia về nhà khi chúng em về quê ngoại trong dịp nghỉ hè. Đêm ấy, bố em bắt mẹ em sang ngủ ở phòng của em và để phòng của bố mẹ em cho người đàn bà trẻ kia ngủ. Không nói thì các anh chị cũng có thể hình dung đêm ấy bố em đã làm gì. Mẹ em đã uống thuốc tự tử một lần nhưng không thành. Sau đó bố em đã nói với mẹ em: "Nếu cô tự tử, tôi sẽ trả hai đứa con cô về nhà cho mẹ cô. Nếu cô thương chúng nó thì sống mà nuôi chúng nó." Mẹ em hiểu bố em nói như vậy và sẽ làm như vậy. Từ ngày đó, mẹ em không bao giờ có ý định tự tử nữa. Mẹ em nói, lúc đầu mẹ em không biết vì sao bố em có nhiều tiền như vậy. Chỉ khi bố em bị bắt thì mẹ em mới hiểu hết ngọn ngành. Tuy có nhiều tiền như thế, nhưng bố em chỉ đưa tiền cho mẹ em chi tiêu từng tuần và thường hay kiểm tra việc chi tiêu của mẹ em đến từng đồng một. Thi thoảng, bố em mở tủ mang một đống tiền ra ngồi đếm, rồi sau đó mang đi đâu không biết. Có thể ông mang tiền cho người đàn bà trẻ kia. Có thể ông mang tiền gửi vào tài khoản riêng của mình. Cũng có thể ông mang tiền cho một người nào đó, như những người khác đã mang tiền đến cho bố em. Nhưng rồi tệ hơn là khi không có mặt các con, bố em đã chửi rủa mẹ em như chửi rủa một con chó. Em đã khóc và hỏi mẹ em sao không chia tay với bố. Mẹ em chỉ im lặng. Em không hiểu được một người có học hành, có quyền chức như bố em sao lại đối xử tồi tệ như vậy với mẹ em. Em cũng không hiểu vì sao mẹ em lại có thể chịu đựng một cuộc sống như vậy. Thế rồi trồng cây gì thì phải ăn quả ấy. Bố em bị cơ quan pháp luật bắt vì tội tham nhũng và tiếp tay cho những kẻ xã hội đen. Bố em bị kết án tù. Từ ngày bố em bị bắt vào tù, những người trước kia ngày đêm dây quanh bố em không còn thấy đâu nữa. Cho đến giờ, bố em đã ở trong tù được 5 năm, nhưng chưa hề có một người nào từng nhờ vả nịnh nọt bố em bước chân vào cửa nhà tù thăm bố em. Chỉ có một người duy nhất, hàng tuần vẫn lặng lẽ như một bóng ma chuẩn bị tất cả những gì có thể vào thăm bố em. Đó chính là mẹ em. Chính bà ngoại em đã nhiều lần nổi giận với mẹ em vì chuyện đó. Bà ngoại em cũng đã biết nhiều chuyện bố em đối xử với mẹ, và bà ngoại không thể chấp nhận được. Bà ngoại bảo, hãy để cho những người từng nhờ vả và người đàn bà trẻ kia vào mà chăm sóc bố em. Nhưng mẹ em không nghe theo lời bà ngoại, và cũng chẳng nói gì. Cứ đến tối ngày thứ bảy là mẹ em lại đi mua bán đủ thứ. Đêm ấy, mẹ ngồi gói ghém từng thứ một cách cẩn thận và xếp vào một chiếc túi to để sáng chủ nhật đi xe sớm lên trại giam thăm bố. Thường đến tối mịt mẹ em mới trở về. Mẹ em vào buồng nằm im lặng, chẳng ăn uống gì cho tới khuya mới dậy. Đã 5 năm nay, chỉ trừ khi mẹ em đau ốm hay có chuyện gì đặc biệt mới không lên trại thăm bố em được. Còn hầu như chủ nhật nào mẹ em cũng lặng lẽ rời nhà từ sớm khi chị em còn ngủ. May là từ nhà em lên đến trại giam cũng chỉ mất gần 2 tiếng đồng hồ xe chạy. Càng ngày, mẹ em càng trở nên im lặng và hầu như chẳng nói gì về bố em cả. Mỗi khi từ trại giam thăm bố em trở về, mẹ em chỉ nói mỗi một câu, bố khỏe, bố hỏi thăm các con. Cho đến bây giờ đã có gia đình riêng, nhưng em chưa bao giờ hiểu được gì đâu mẹ em lại có thể sống và hành động như thế. Bố em đã phản bội mẹ em. Hơn thế, bố em đã hành hạ tinh thần mẹ em hơn 20 năm. Bố em chưa bao giờ coi mẹ em là một người vợ, một người bạn, mà chỉ coi mẹ em như một con ở, như một người nô lệ của riêng bố em. Mẹ em có quyền chia tay bố em, nhưng mẹ đã không làm thế. Mẹ có quyền phản kháng lại sự đối xử tồi tệ của bố em, nhưng mẹ đã không làm thế. Mẹ đã tồn tại với một cuộc sống thật kinh khủng như vậy hơn 20 năm. Em kinh hoàng về những gì bố em đối xử với mẹ, nhưng em còn kinh hoàng hơn về mẹ em. Làm sao mẹ lại có thể sống im lặng và gần như bình thản như thế, nhẫn nhục ư? Nhẫn nhục cũng không thể đủ sức giúp mẹ em sống được như thế. Hay mẹ không muốn ly hôn sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống của chị em? Không hẳn là như thế. Vì chính chị em đã nhiều lần van xin mẹ hãy chia tay với bố, ngay cả đến lúc này khi hai chị em đã trưởng thành, đã đủ khả năng tự lập, chúng em cũng đã khuyên mẹ chia tay bố để sống với chị em. Như thế mẹ có thể sẽ sống thanh thản hơn. Những lần nghe chị em nói như thế, mẹ đều nói, các con đều nói đúng, nhưng mẹ không làm được như vậy. Chị em hỏi, hay mẹ vẫn còn yêu bố? Mẹ em trả lời, mẹ đã không còn yêu bố hơn 20 năm nay rồi. Vậy thì lý do gì đã khiến mẹ em sống được như thế? Hơn 20 năm qua, em thấy mẹ em hoàn toàn là một người bị chôn sống trong chính ngôi nhà của mình. Em chẳng thể nào hiểu được mẹ, và có lẽ chẳng bao giờ hiểu được và tin được trên đời này lại có một người sống được như vậy. Lời tòa soạn. Khi chúng tôi đọc lá thư của em, có người trong tòa soạn cũng đã biết về trường hợp đi tù của bố em. Nhưng chuyện về mẹ em thì chúng tôi tới bây giờ mới biết, và chúng tôi cũng kinh ngạc không kém gì em. Khi đó câu hỏi của chúng tôi cũng giống như của em là, làm thế nào mà một người phụ nữ có học hành, nết na và duyên dáng lại sống được một cuộc sống như vậy? Nếu mẹ em sống ở một thời đại phong kiến xa xưa thì có thể dễ hiểu một chút. Nhưng đằng này mẹ em đang sống ở thời kỳ hiện đại, khi phụ nữ được bình đẳng với nam giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Để lấy bất kỳ một lý do nào đó không thôi thì chúng ta cũng không thể nào giải thích được trường hợp của mẹ em. Việc mẹ em sống được như vậy cho đến tận bây giờ bởi rất nhiều lý do hợp lại. Đó là lòng vị tha đến không tưởng. Đó là tình yêu thương đối với các con vô bờ bến. Đó là sự chịu đựng phi thường. đó là sự chấp nhận đến không thể chấp nhận. Đó là sự nhẫn nhục đến không còn nhẫn nhục được nữa. Nhưng trong tất cả những điều kia lại còn có một cái gì đó như một sự bí ẩn. Nhiều lúc chúng tôi cứ nghĩ lan man về mẹ em như là một người có thể hóa giải mọi điều của cuộc sống này. Nhẫn nhục không còn là nhẫn nhục, nhu nhược không còn là nhu nhược, thù hận không còn là thù hận, đau khổ không còn là đau khổ. Phải chăng, phải như thế thì một con người bằng da bằng thịt mới có thể đi qua được một cuộc đời như vậy? Bởi thế chúng tôi khâm phục mẹ em, nhưng chúng tôi cũng trách mẹ em đã không đấu tranh cho cuộc sống của riêng mình. Sự hy sinh như thế có cần thiết không? Nhưng thế nào thì câu trả lời chính xác nhất về những gì chúng tôi và em không hiểu được chỉ thuộc về mẹ em. Chúng tôi chỉ cầu chúc những điều tốt đẹp đến với một người mẹ như vậy.